Chương 388, thành công rồi. Theo Tần Giác đem hắc ám xử lý phong ấn, cái kia cố mùi vị khắc thường rốt cục tiêu tán, Huyền Ất Sơn vậy dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Trăm năm qua, đây cũng là Huyền Ất Sơn lần thứ nhất gặp được trọng đại như thế nguy cơ, ai có thể nghĩ tới, bây giờ Nam Cảnh Thánh Địa, thế mà sẽ kém điểm bởi vì một nồi hắc ám xử lý đoàn diệt. Hô, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là sư thúc tại luyện chế độc dược đâu. Trương Kỳ Trần nhẹ nhàng thở ra. Đu nở dê vở ơ a đúng vậy a, thật là đáng sợ. Võ Anh phụ họa theo đuôi. Tần Giác, đưa tiễn Bạch Nghiệp bọn người, Tần Giác ngồi xếp bằng ngồi ở trên tảng đá, bấm tay gảy nhẹ, trực tiếp đem cái kia nồi hắc ám xử lý phá hủy. Thật có lỗi, chủ nhân, ta chỉ là muốn nấu cơm cho ngươi, không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Thí đạo túi thấp đầu, gương mặt xinh đẹp thông hồng, biểu lộ cực kỳ tầm thờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ. Há to miệng, Tần Giác trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Không quản như thế nào, thí đạo đúng là vì nấu cơm cho hắn mới biến thành hiện tại này tấm cục diện, cũng không phải là cố ý, bất quá mặc dù thí đạo điểm xuất phát là tốt, nhưng từ vừa rồi tình huống đến xem, không thể nghi ngờ càng giống như sát, Tần Giác thực sự không cách nào tưởng tượng mình ăn cái kia nồi hắc ám xử lý chẳng cảnh. Khu khu, ngươi về sau vẫn là khác làm, ta sợ mình vô phúc tiêu thụ. Tần Giác nhịn không được liếc mắt. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, kỳ thật Bạch Nghiệp so thí đạo càng thêm điên cuồng, nhưng Bạch Nghiệp thực lực có hạn, cho dù hiện tại đạt đến chí tôn cảnh, luyện chế đan dược nhiều nhất chỉ có thể đối chuyển kỳ cảnh phía dưới võ giả tạo thành ảnh hưởng mà thôi. Trái lại thí đạo, lại là hàng thật giá thật hạ vị chân thần, trong lúc giơ tay nhấc chân thiên băng địa liệt, hơi không cẩn thận, liền hội thanh toàn bộ Nam Cảnh, thậm chí linh ương giới hủy diệt. Tần Giác có thể nào cứ như vậy tùy ý thí đạo làm ẩu? Không được ngoài dự liệu là, thí đạo lại lắc đầu cự tuyệt, ta nhất định phải làm ra để chủ nhân vừa ý mị thực. Không đợi Tần Giác mở miệng, thí đạo lại nói, yên tâm, chủ nhân, lần sau ta hội sớm bố trí kết giới, tuyệt đối sẽ không còn có tình huống tương tự phát sinh. Trầm mặc thật lâu, Tần Giác bất đắc dĩ nói, tốt à, tùy ngươi, nếu như có gì ngoài ý muốn ta liền vĩnh viễn không biến thành hình người. Thí đạo chém đinh chặt sắt nói, khá lắm, đều học được đọt đáp. Đây chính là ngươi nói. Tần Giác hài lòng gật gật đầu. Lấy thí đạo tu vi, chỉ cần sớm bố trí xuống kết giới, hẳn là không có vấn đề gì. Về phần làm được mỹ thực, Tần Giác đến lúc đó không ăn là được. Đúng lúc này, không gian vặn mẹo, Tâu Ngạn áo trắng thắng tuyết, từ bên trong đi tới. A, tiền bối, hôm nay sớm như vậy liền tỉnh rồi. Gặp Tần Giác ngồi ở trên tảng đá, Tâu Ngạn hơi có vẻ kinh ngạc. Tần Giác, bị hắc ám xử lý thối tỉnh. Từ xưa đến nay, hắn cũng coi là người thứ nhất ta phát giác được bầu không khí không đúng. Tâu Ngạn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền bối, xảy ra chuyện gì ách không có cái gì. Tần Giác cũng không có thanh thí đạo sự tình nói cho Tâu Ngạn, mà là đổi chủ đề, nhàn rỗi nhàm chán, liền nhớ lại đến xem phong cảnh. Nghe vậy, bên cạnh thí đạo lập tức lộ ra cảm kích biểu lộ, chủ nhân cuối cùng không để cho nàng tại con hồ ly tinh này trước mặt mất mặt không được. Mình nhất định phải học tập cho giỏi chú nghệ, thay thế con hồ ly tinh này tiếp xuống mấy ngày. Thí đạo một mực đều đang âm thầm quan sát Tâu Ngạn nấu cơm lúc động tác cùng thủ pháp, thuận tiện từ linh ương giới các nơi sưu tập một đống lớn liên quan tới mỹ thực thư tịch, nghiêm túc, nghiễm nhiên đã thanh bế quan tu luyện sự tình ném đến lên chín. Thần mây, sáng sớm ngày hôm đó, thí đạo tự nhận đã hoàn toàn nắm giữ chế tác mỹ thực tinh túy, thế là lại trộm tới một con yêu thú, tháo thành tám khối. Chuẩn bị làm ngừng lại phong phú bữa sáng. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, thí đạo dẫn đầu bố trí xuống kết giới, sau đó theo như sách viết miêu tả quá trình cùng từ Tâu Ngạn nơi đó học được thủ pháp, từng cái đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong nồi, cũng hấp thụ lần trước giao hấn, không có thêm bất luận cái gì thần quả. Không ngoài sở liệu, lần này thí đạo phi thường thuận lợi, mấy phút đồng hồ sau, trong nồi liền tản mát ra nồng đậm mùi thơm. Ha ha ha! Ta thành công rồi, thí đạo cao hứng khoa tay múa chân, hận không thể lập tức thông chi tất cả mọi người. Chờ một chút, không nên gấp gáp, không nên gấp gáp, còn có trọng yếu nhất một bước. Cưỡng chế nội tâm kích động, thí đạo đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi linh lực, hóa thành phù văn, dung nhập bên trong. Phương pháp này là thí đạo từ trong thư tịch nhìn thấy, có thể tăng lên trên diện rộng đồ ăn hương vị cùng năng lượng, cho dù là nhất thức ăn bình thường. Cũng có thể trong nháy mắt trở nên có thể so với thiên tài địa bảo. Đáng tiếc, Thí đạo đánh giá thấp mình tu vi. Ba nhờ sau một khắc, thí đạo lâm thời luyện chế nổi lớn trực tiếp nổ tung, hình thành vô hình gọn sóng, hướng ra phía ngoài khuếch tán, liền không gian đều không chịu nổi, cấp tốc đổ sụp. May mà thí đạo sớm bố trí kết giới, cũng không có đối cảnh vật chung quanh tạo thành tổn thương, không phải khẳng định xong đời. Mắt thấy cảnh tượng này, thí đạo đứng chết chân tại chỗ, mình rõ ràng liền muốn thành công. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ mình đưa vào linh lực quá cường đại? Cẩn thận hồi tưởng một lát, thí đạo cảm giác được vấn đề hẳn là xuất hiện ở cái kia sợi linh lực phù văn bên trên, chỉ phải lần nữa đến qua. Không bao lâu, đồng dạng một nồi yêu thú thịt, thí đạo cẩn thận từng ly từng tí khống chế lấy mình linh lực, sợ lần nữa vỡ tổ. Thí đạo dù sao là chân thần cảnh cường giả, đối tự thân linh lực nắm giữ đã đạt tới hoàn mỹ bước. Rất nhanh liền thành công đem linh lực phù văn không chế tại có thể dung hợp phạm vi. Ông chỉ một thoáng, tia sáng chói mắt sáng lên, còn như là mặt trời chói chang sáng chói chói mắt. Khi quang mang tan biến, cả nồi yêu thú thịt đều chiếm được thăng hoa, nhìn qua tươi non ngon miệng. Thành công rồi, thí đạo đại hỉ. Mình cái này mấy ngày cố gắng cuối cùng không có uổng phí, ha ha, lần này con hồ ly tinh kia khẳng định so bất quá ta. Thí đạo cực kỳ tự tin. Thông qua cái này mấy ngày quan sát, thí đạo có thể khẳng định, Tâu Ngạn nấu cơm lúc sử dụng chỉ là nhất phương pháp bình thường, mà thí đạo thì lật lượt các món ăn ngon thư tịch, nắm giữ vô số bí thuật, tỉ như vừa rồi cái kia đạo linh lực phù văn. Đơn thuần mỹ thực phương diện tri thức, thí đạo đã xa xa siêu việt Tâu Ngạn ôm dạng này cách nghĩ, thí đạo dự định cùng Tâu Ngạn tỉ thí một chút, tiếc nuối là, Tâu Ngạn hôm nay không có tới. Ách, đây là ngươi làm? Nhìn lên trước mặt đổ đầy bát ngọc yêu thú thịt, Tần Giác mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đương nhiên thí đạo lộ ra mong đợi biểu lộ, chủ nhân, nếm thử ai cho dù trước mắt yêu thú thịt nhìn xác thực không có vấn đề gì, nhưng Tần Giác luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, ảo giác sao? Do dự thật lâu, Tần Giác bưng lên bát ngọc, nhấp một hớp canh. Thế nào, hài lòng không? Thí đạo không thể chờ đợi được hỏi. Cũng không tệ lắm. Cho tới giờ khắc này, Tần Giác như cũ có loại không thực tế cảm giác. Thí đạo thế mà thật làm ra có thể ăn đồ ăn, thậm chí hương vị rất tốt, nhớ tới Bạch Nghiệp, Tần Giác nhịn không được cảm khái. Có lẽ đây chính là thiên phú ở giữa chênh lệch, ra mặc dù luyện đan so nấu cơm khó khăn vô số lần. A, thí đạo hưng phấn bay lên, lập tức dùng sức vô vô bộ ngực, lời thề son sắt nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là chủ nhân ngự dụng đầu bếp Tần Giác, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.